1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, Trùng Phùng. Dù sao nói như thế nào đều là ngươi, cái này nếu không phải mình lựa chọn nam nhân, nàng đánh chết tâm đều có. Nàng mở tivi, đem ngăn tại trước mặt Lý Hòa đuổi qua một bên. Được rồi, người bận người cứ đi đi, ta xem tivi, thật sự là nói với ngươi không đến cùng nhau. Lý Hòa thấy được nàng điều đến một cái phim truyền hình, liền cười trêu nói, ngươi chừng nào thì thích xem loại này bơ tiểu sinh rồi. Thế nào, thích không được a? Hà Phương thở dài nói, nhìn như ngươi loại này lão đồ ăn đám, ta hiện tại liền phiền, không thể nói chuyện cũng đừng nói chuyện. Không thể dẫn người thân công kích. Lý Hòa không vui. Lúc còn trẻ các ngươi nói thích thành thục nam nhân. Hiện tại tuổi tác cao, các ngươi lại yêu thích bơ tiểu sinh. Nam nhân a, tốt tuyệt vọng. Vâng, đàn ông các ngươi liền tốt. Một lòng, không quản thiếu niên, trung niên, lão niên đều thích cô gái trẻ tuổi. Hà Phương nếu là không khách khí, ngoài miệng cho tới bây giờ liền không tha người. Ngươi a, bớt can thiệp vào ta nhàn sự, còn nói ta không nói đạo lý. Ngươi bây giờ ngược lại là biến thành bát phụ. Lý Hòa xẹp xẹp miệng muốn đi. Đợi chút nữa, Hà Phương lại đột nhiên gọi hắn lại. Hiện tại mới nhớ tới, ngươi cái kia hậu viện ngươi không đi sắp xếp người cho dọn dẹp một chút. Đã sớm cùng ngươi nói, ngươi vẫn luôn không có động tĩnh, chính ngươi cùng Khâu Lượng bọn hắn nói một tiếng không được. Sao, không phải dọn dẹp ta? Lý Hòa Tâm không cam tình không nguyện đi phía sau hồ nước nhỏ. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, đây là Hà Phương cố ý giày vò hắn đâu. Tòa nhà phía sau hồ nước nhỏ vốn là sạch sẽ vô cùng. Cây rừng tĩnh mịch, suối nước suối lưu, có một phen đặc biệt ý cảnh. Thế nhưng là từ khi năm trước Vương Ngọc Lan lão lưỡng khẩu ở đây ở qua một giai đoạn về sau, liền thay đổi, Vương Ngọc Lan thừa dịp bọn hắn đi nước Mỹ không ở nhà, thế mà len lén nuôi mấy chục con vịt, còn bỏ ra hơn ngàn khối đóng vịt bỏ. Bây giờ, những cái kia con vịt còn tại trong hồ tán loạn, từng cái hoạt bát vô cùng. Lý Lãm cầm cần câu, ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, hắn vừa rồi chỉ lo muốn trốn tránh mẫu thân lải nhải, mà vội vàng tới, nghiễm nhiên cũng quên đi nơi này con vịt đã không thích hợp câu cá, này làm sao xử lý a? Lý Hòa sờ sờ trụi lùi cái cằm, có chút phát sầu, những này con vịt cũng không tốt xử lý, bắt lại ăn đi, đều là vịt chết tiệt, không có cách nào ăn. Nếu là trực tiếp nhân tạo hủy diệt đi, không đành lòng, lông xù con vịt, nhiều đáng yêu, thế nhưng là không xử lý đi, hắn qua không được vợ hắn cái kia quan. Lại nói, nơi này cùng trước đó tại Hương Cảng bờ biển nuôi vịt tử không giống. Hải Dương có được cường đại lọc năng lực, nuôi mấy cái lợn cùng trên dưới 100 con vịt cũng không thể cho hoàn cảnh tạo thành gánh vác. Nhưng là nơi này hồ nước không giống, bản thân là cái dựa vào trên núi suối nước hội tụ nước cạn hồ, căn bản không chịu nổi mấy chục con vịt ở đây tai họa. Trừ phi hắn chuẩn bị ở đây nuôi cá, nếu không tặng người a. Lý Lãm ở bên cạnh thận trọng đưa ra đề nghị của mình. Chúng ta trước bắt lại nói, đưa cho ai? Ngươi nói đơn giản. Lý Hòa không tán đồng đề nghị này. Phụ cận đây còn có không ít nông dân, ngươi đưa cho bọn họ, bọn hắn không có không cần đạo lý. Hơn 40 con vịt đâu, lại nuôi một tháng liền có thể giết. Lý Lãm nói bổ sung, hợp ngàn thanh khối tiền đâu, tặng không ai không cần. Giàu có, đã hạn chế hắn lão tử tưởng tượng, vậy liền giao cho ngươi. Ngươi đi tìm người, Lý Hòa đem cái này nhiệm vụ giao cho nhi tử. Không quản ai muốn, hôm nay nhất định phải toàn bộ bắt đi. Vậy ta hiện tại xuống núi nhìn xem. Nhớ kỹ lái xe, cưỡi cái phá xe đạp. chậm rãi, từ từ, trời tối đều đừng hy vọng trở về. Lý Hòa hướng phía hắn hô. Biết, Lý Lãm ra tốc chạy chậm. Lý Lãm mang về chính là một đôi tiểu phu thê. Hai người không có hai lời, hướng trên bờ chậu nhựa bên trong cám, đem con vịt dẫn tới. Con vịt chỉ lo tại trong chậu dành ăn, người đến cũng không sợ. Tiểu phu thê không khó khăn liền đem mấy chục con vịt toàn nhét vào túi đan dệt bên trong. Sau đó quấn lên miệng túi, mặc dù miệng túi bó chặt thực, thế nhưng là cái túi lên vẫn là mở tiền lệ. Sợ ngạt chết, chỉ chốc lát sau, một cái lão đầu cưỡi một cỗ xe xích lô lảo đảo tới. 10 cái đổ đầy con vịt cái túi đều bị bỏ vào trong xe. Hai vợ chồng cùng lão đầu tử cười miệng đều không khép lại được. Trước khi đi, lão đầu tử kia còn xem xét Lý Hòa mấy mắt. Con trai của hắn thúc giục, hắn đều không nhúc nhích. Cuối cùng thực tế nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không họ Lý à? Đúng vậy à, chúng ta có từng thấy. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, các ngươi đi trước, ta cùng cái này đại huynh đệ phiếm vài câu. Lão đầu hướng phía nhi tử cùng nàng dâu khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi trước. Cha, ngươi lại phát cái gì thần kinh? Người trẻ tuổi giật nảy mình, nơi này cũng không phải người bình thường. Bọn hắn loại này tiểu môn tiểu hộ thế nhưng là đắc tội không nổi. Nói liền muốn lên tới kéo lão đầu tử rời đi. Ta thật có sự tình. Lão đầu tử rất quật cường. Không có việc gì, ta cùng ngươi phụ thân lải nhải vài câu. Lý Hòa cười đối người tuổi trẻ. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tức giận. Đại ca, ngươi nếu là không yên lòng, ta cùng ngươi vào nhà bên trong uống chút trà đi, chờ lấy là được. Lý Lãm cười đối người tuổi trẻ. Đi thôi, cha, ta ở phía trước chờ ngươi. Ngươi nhanh lên a. Người trẻ tuổi không quên mất lại dặn dò một lần. Đi thôi, đi thôi. Lão đầu tử liên tục không ngừng khoát tay. Thấy người bên cạnh đi sạch sẽ, mới thở dài, sửa sang trên đầu tạp nhạp tóc trắng, nghiêm túc hỏi, ngươi lại nhìn kỹ một chút ta. Thật sự không biết, thật có lỗi, ta không nhớ ra được gặp qua ngươi ở nơi nào. Lý Hòa nhìn chằm chằm lão đầu tử xem xét nhiều lần, lại là không có một chút xíu ấn tượng. Khó trách, ngươi bây giờ đều có tiền như vậy. Lão đầu tử hướng phía cái này thành hàng liền tòa nhà hào trạch nhìn xem, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Nếu không ngươi lại hồi tưởng một cái, 83 năm, năm đó chúng ta ở cùng một cái bệnh viện, ở cùng một cái bệnh viện. Lý Hòa vẫn lắc đầu, là ta lão bà nằm viện, ta ở bên cạnh bồi giường. Lão đầu thấy Lý Hòa thực tế nghĩ không ra, liền kích động nói, thế nhưng là đã cứu ta lão bà mệnh a, đã cứu lão bà ngươi mệnh. Lý Hòa càng là không hiểu ra sao, ngươi lúc đó cũng là nằm viện, ngươi giúp ta giao 200 khối tiền. Lão đầu có chút lời nói không có mạch lạc nói, ta tìm y tá, hỏi ai giao, nói là một cái lão sư, nhìn ngươi đầu giường bệnh lịch thẻ. Lý Hòa, chính là ngươi, ngươi là, cái kia đại ca. Lý Hòa rốt cục nhớ lại, hắn lúc ấy là cảm mạo, cái chăn thân lầu mấy cái nam lão sư đưa đến bệnh viện. Sau khi rời giường, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Trương Thư Thanh. Trương Thư Thanh sau khi đi, hắn chỉ nghe thấy tại hắn bên cạnh một đôi vợ chồng đối thoại. Ta liền biết ngươi chưa theo hảo tâm, ngóng trông lão nương chết sớm một chút, ngươi tốt lại tìm một cái. Lão tử vì trị bệnh cho ngươi, đã táng ra bại sản. Thật xin lỗi a, không nên tức giận, vì lẽ đó tuyệt đối đừng chết a. Lão tử thật không có tiền tái giá lão bà. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngay lúc đó một màn kia, hắn đến nay đều không có quên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.